Đường pháo hôi nữ xứng đoạt nam chủ kịch bản GL. Chương 88 đến 90. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 88 luyến ái tiến độ 88. Chiến nhiều bị Giang Minh cái này hành động cấp cả kinh, trực tiếp từ trên sofa nhảy đánh lên, liên tục xô tay. Minh thúc, ngài này lễ vật thật sự là quá quý trọng, thứ ta không thể tiếp thu. Ta thường xuyên tới Giang gia, đã nhiều có làm phiền, nhận được ngài không nề phiền, hiện tại như thế nào còn có thể tiếp thu như vậy lễ vật đâu. Giang Minh nhìn đến Chiến Nhiêu không tiếp thu, kỳ thật trong lòng là có chút vừa lòng, nếu Chiến Nhiêu ở nhìn thấy lắc tay liền đôi mắt sáng lên không chút do dự nhận lấy kia, như vậy tiểu cô nương mới hẳn là bọn họ đại tiểu thư nên đề phòng người, nhưng sự thật chứng minh, Chiến Nhiêu thật là vị không tồi tiểu cô nương, không tham tài, không ái mộ hư vinh, chỉ là toàn tâm toàn ý mà thích đại tiểu thư. Nhân tài như vậy đáng quý a, đây là lão gia cùng phu nhân phân phó, ngài nếu là không thu hạ nói ta rất khó công đạo, thỉnh đừng làm ta khó xử hảo sao. Chiến tiểu thư, Chiến Nhiêu bị ngạnh ở, giải thích nói như vậy nói kêu nàng như thế nào hồi a, nhưng là phần lễ vật này thật sự là quá quý trọng, nàng cũng không dám thu. Nếu Minh Thúc nói như vậy, vậy ngươi liền nhận lấy đi. Đây là ta ba mẹ ý tứ, ngươi nếu là không thu nói, hắn thật là rất khó báo cáo kết quả công tác. Giang Vận thanh âm bỗng nhiên từ phía sau vang lên, Chiến Nhiêu quay đầu lại liền thấy nàng chính nhìn chính mình. Chính là, này cũng quá quý trọng, như vậy đi, Giang Vận, ngươi thay ta thu đi. Nàng ánh mắt đáng thương vô cùng mà nhìn Giang Vận sừng sốt gật đầu, cũng hảo, Giang Minh không nghĩ tới Chiến Nhiêu thế nhưng sẽ nghĩ ra như vậy cái biện pháp, vừa không vi phạm lão gia phu nhân ý tứ, không có khó xử đến hắn, từ đại tiểu thư thu cũng sẽ không làm người cảm thấy nàng tham tài. Cô nương này không chỉ có không hư vinh cũng còn có một viên là lướt tâm. Người như vậy ngày sau đứng ở đại tiểu thư bên người, bọn họ Giang gia nhất định sẽ càng huy hoàng. Giang Minh đối Chiến Nhiêu đã càng ngày càng vừa lòng. Hắn đem kim cương lắc tay thu hào lúc sau liền ở Giang Vận ý bảo hạ đưa đi trên lầu két sắt chung, kỳ thật vốn dĩ chính là từ chỗ đó lấy, chỉ là ra tới lung lay một vòng lại đưa vào đi, chính là này trong đó ý nghĩa đã không giống nhau. Người hầu vì Giang Vận chuẩn bị tốt cơm sáng, Giang Vận mời Chiến Nhiêu cùng nhau ăn, Chiến Nhiêu lắc đầu. Ta ở nhà ăn qua, người ăn đi. Nàng cười kéo một phen ghế dựa ngồi ở Giang Vận bên người, khóe mắt cong cong tay chống cằm. Ta nhìn ngươi ăn, Giang Vận bất đắc dĩ, chỉ có thể tùy ý nàng đi. Giang Vận ăn cơm động tác rất đơn giản, một đũa một ngụm tuyệt không sẽ có dư thừa động tác, ăn đến yêu nhã hào phóng, mặc dù là uống rau dưa nùng canh cũng là không tiếng động thả yêu nhã, canh tí thậm chí đều sẽ không dính vào khóe môi biên. Nàng mỗi một động tác, mỗi một cái biểu tình giống như đều có thể tùy thời cắt ra một chương hoàn mỹ họa báo. Giang Vận không thích ở ăn cơm thời điểm nói chuyện, nhưng là xem Chiến Nhiêu chống cằm nhìn chằm chằm chính mình xem, ánh mắt từ ban đầu nho mộ dần dần biến thành lo lắng khi, nàng buông chiếc đũa, nhấp hạ đồ ăn, hỏi. Làm sao vậy, ân, Chiến Nhiêu bị kêu hoàn hồn, thấy Giang Vận ăn được đang xem chính mình, lắc đầu. Không có gì, ngươi vừa mới ở lo lắng cái gì? Hỏi câu, ngữ khí lại khẳng định, Chiến Nhiêu bị chọc phá tâm sự, kinh ngạc với Giang Vận cẩn thận lại cũng có chút ngượng ngùng, cúi đầu chọc ngón tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có ta chính là cảm thấy, hai chúng ta chi gian chênh lệch kỳ thật rất đại. Vô luận là gia thế vẫn là khắc vào trong xương cốt giáo dưỡng. Nàng kỳ thật đều là so ra kém Giang Vận, cũng không trách ba mẹ phía trước sợ hãi Giang Vận thích nàng, chỉ là muốn đùa bỡn nàng cảm tình, rốt cuộc ai có thể nghĩ đến cách xa như thế to lớn các nàng thật sự sẽ dần dần mà đi đến cùng nhau đâu. Giang Vận thở dài, nàng không nghĩ tới Chiến Nhiêu đến bây giờ còn ở rối rắm những việc này. Bất đắc dĩ thả dùng sức mà xoa xoa nàng phát đỉnh. Người có bao nhiêu ưu tú nói ta đã không nghĩ lại lặp lại mà nói, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, trên thế giới này không còn có so ngươi càng ưu tú người, cùng ngươi ở bên nhau, là ta dính ngươi quang. Chính là rõ ràng vẫn luôn là ngươi ở giúp ta, vẫn luôn ở chiếu cố ta ta. Chiến Nhiêu cúi đầu, nhỏ giọng mà nói, ta kỳ thật đều không có vì ngươi đã làm nhiều ít. Như vậy ta cùng như thế nóng cháy ngươi so sánh với, là có bao nhiêu nhỏ bé a kia, nếu ngươi có năng lực nói, ở ta yêu cầu hỗ trợ thời điểm ngươi sẽ giúp ta sao? Giang Vận để sát vào nàng, nhìn chăm chăm nàng đôi mắt trịnh trọng chuyện lạ hỏi. Chiến Nhiêu không chút do dự gật đầu, kia nếu ngươi tương lai phát đạt mà ta xuống dốc, ngươi có thể hay không ghét bỏ ta? Có thể hay không chướng mắt ta? Chấm, Chiến Nhiêu lập tức kiên định mà lắc đầu. Giang Vận cười, ngươi xem, ngươi cũng là như vậy đối ta, chỉ là ngươi hiện tại còn không có cái kia năng lực mà ta chỉ là làm ngươi cũng sẽ đối ta làm sự tình, cho nên, chúng ta chi gian không có ai nhiều trả giá ai thiếu trả giá vừa nói. Chúng ta lẫn nhau thích lẫn nhau trả giá, cảm tình của ta có thể được đến ngươi thiệt tình đáp lại, vậy đủ rồi. Đáp ứng ta, đây là ngươi cuối cùng một lần liền rối rắm chuyện này hảo sao? Ôn Nhu nói giống Xuân Phong giống nhau an ủi Chiến Nhiêu Tâm. Nàng liều mạng gật đầu. Hảo, một phen ôm Giang Vận. Giang Vận, ngươi thật tốt. Nhận thức ngươi mỗi một ngày đều ở làm ta trở nên càng ái ngươi. Nguyên đán qua đi, Bạc Xuyên Trung học hoàn toàn tiến vào chuẩn bị chiến tranh trạng thái. Giang Vận vì có thể làm sự nghiệp tuyến tăng lên đạt tiêu chuẩn cũng là trả giá 100% nỗ lực. Toàn thị tiền tam, này cũng thật không phải có thể tùy tùy tiện tiện đạt tới. Thượng một lần nguyệt khảo nàng phát huy còn tính có thể, nhưng là trung quy upsilon quy đần upsilon nhập học tập thời gian còn chưa đủ cho nên chỉ là khảo toàn giáo trước 50, hoàn thành toàn giáo trước 300 mục tiêu, lúc này đây nếu muốn toàn thị tiền tam kia nhất định đến vọt tới toàn giáo phần đầu đi. Giang Vận tự nhận chỉ số thông minh còn có thể, nhưng là lập tức đền bù như vậy nhiều năm cơ sở cũng thực sự có điểm khó giải quyết. Còn có nửa tháng thời gian, chính xác tôi nói cũng liền 14 thiên, Giang Vận tính toán, nàng tiếng Anh không có vấn đề, có thể lấy mãn phân, nhưng là nàng toán học đáy bạc nhược ngữ văn là có vững bước tăng lên, tuy rằng không phải nổi bật nhưng ly đứng đầu vẫn là có đoạn khoảng cách đến nỗi mặt khác mấy môn khoa khảo đến nội dung đều là học kỳ này, hẳn là không thành vấn đề. Cho nên này 14 thiên nội, nàng cần thiết tập trung sở hữu lực chú ý ở toán học thượng. Tính toán hạ, nàng đi xuống lâu tìm Minh Thúc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Thúc giúp ta làm hai việc, đệ nhất đi trường học thỉnh nửa tháng giả cùng lão sư nói một chút ta muốn ở nhà ôn tập, đệ nhị, giúp ta thỉnh một chọi một toán học phụ đạo lão sư muốn mọi thời tiết 24 giờ ở nhà. Tốt nhất là lấy qua toán học thi đua hoặc là gần 3 năm toàn tỉnh khoa học tự nhiên trạng nguyên. Ở lầu 2 an bài một gian phòng cấp gia sư vào ở, Giang Minh nghe được đại tiểu thư yêu cầu sau đều trợn tròn mắt. Còn không có ứng, Giang Vận liền lại quay đầu nói. Đúng rồi, này trong vòng nửa tháng, không cần tùy tiện đến lầu 2 trở lên tới ta tam cơm cũng đổi thành đến trên lầu nhà ăn. Quần áo đúng giờ rửa sạch, nếu không có chuyện quan trọng nói liền không cần tìm ta. Giang Minh ngây người vài giây lập tức gật đầu, là ta lập tức đi làm. Hắn vừa đi ra biệt thự, một bên không cấm cảm khái, đại tiểu thư đây là vì cuối kỳ khảo liều mạng. Chiến Nhiêu ở biết Giang Vận muốn thoát ly sản xuất phụ lục thời điểm cũng là kinh ngạc một chút, nhưng nàng cũng nhớ rõ nguyên đán giả khi Giang Vận là có đề qua chính mình khả năng muốn xin nghỉ ở nhà phụ lục tới, chỉ là không nghĩ tới Giang Vận là tới thật sự. Nàng vốn dĩ muốn cấp Giang Vận phụ đạo, có thể tưởng, nàng ba mẹ cũng sẽ không đồng ý, nghĩ liền đem chính mình sở hữu sửa sang lại trọng điểm tất cả đều cấp Giang Vận đã phát qua đi. Nhưng đợi một ngày, Giang Vận cũng không có hồi nàng tin tức. Là ở soát đề sao? Chiến Nhiêu nâng quai hàm, nhìn chằm chằm màn hình di động xem, sau khi xem xong liền thu hồi di động, mở ra bài tập sách. Giang Vận muốn nỗ lực học tập, nàng cũng không thể lạc hậu a, Giang Minh làm việc hiệu suất rất cao, Giang Vận buổi sáng phân phó sự tình, buổi chiều hắn liền đã đem gia sư mang về biệt thự. Người đến là năm trước Tô tỉnh khoa học tự nhiên trạng nguyên, tên là Tống Di. Thân cao không cao, phòng chừng 1m55 tả hữu, cùng Giang Vận đứng chung một chỗ, có thể lùn thượng một cái đầu, nhìn qua cũng gầy gầy ba ba, nhưng là thực bạch chắt một cái đen nhánh đôi ngựa, mặc một cái tố sắc áo lông vũ, nhìn dáng vẻ rất cũ. Sạch sẽ trên mặt mang một bộ kính đen, thấu kính rất hậu. Cả người nhìn qua nhu nhu nhược nhược rồi lại mạc danh có cột quật cường lực lượng. Lý lịch cũng tương đương xinh đẹp, năm trước toán học khảo mãn phân, hóa học vật lý hai môn thêm cùng nhau cũng liền khấu một phân. Không chỉ có như thế, nàng ngữ văn cũng là nhất tuyệt, đến qua cả nước học sinh trung học viết văn đại tái giải nhất, sơ cao trung đều xuất bản qua chính mình viết văn hợp tập, năm nay càng là tham gia CCTV cổ thơ từ đại tái hơn nữa xông vào tiền 10 danh. Giang Minh tìm được nàng thời điểm, đối phương còn ở chuẩn bị cuối cùng quán quân tranh đoạt tái, thẳng đến nghe được Giang Minh khai ra giá cả là quán quân tiền thưởng gấp 10 lần khi lập tức lui tái an tâm tới Giang gia biệt thự. Không có biện pháp, nàng thiếu tiền. Giảng quá khóa sao, Giang Vận phiên đối phương lý lịch giới thiệu, phát hiện này mặt trên trừ bỏ Minh Thúc giới thiệu những cái đó, cái này kêu Tống Di còn lấy quá rất nhiều học bổng, sơ cao trung đại học có thể lấy đều cầm một cái biến. Nhưng là lý lịch lại xinh đẹp sẽ làm bài sẽ không giảng đề đối nàng tới nói cũng là không hề tác dụng. Tống Di đẩy một phen đôi mắt gật đầu, sơ trung bắt đầu liền cấp đồng học làm gia giáo, năm trước nghỉ hè cũng vẫn luôn tự cấp người làm gia giáo. Giáo cao một không thành vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thanh âm trong trẻ ổn định nghe thực thư thái. Hơn nữa từ nàng tiến vào biệt thự lâu như vậy tới nay chưa từng có phát hiện ánh mắt của nàng từng có nhiều loạn ngó. Cái này nữ sinh rất có giáo dưỡng, hơn nữa có rất mạnh lòng tự trọng. Giang Vận vừa lòng gật đầu, nửa tháng sau toàn thị cuối kỳ khảo, nếu có thể làm ta tiến toàn thị tiền tam, mặt khác tiền thưởng lại cho ngươi 10 vạn. đem lý lịch để hồi tay nàng thượng quay đầu lên lầu. Tống Di tiếp nhận lý lịch sau, ở Giang Vận lên lầu sau kia một giây, vẫn luôn căng chặt thân thể rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Trước mắt cái này so nàng còn nhỏ vài tuổi muội muội khí chàng thật sự là quá cường đại. Nàng gặp qua có tiền tiểu hài tử, nhưng là chưa thấy qua khí chàng như vậy cường đại tiểu hài tử. Hơn nữa, này tiểu hài tử lớn lên cũng quá xinh đẹp. Giơ tay nhấc chân gian đều là quý khí. Bất quá Tống Di trong lòng một chút ý tưởng khác đều không có, nàng trong đầu ở ngắn ngủi mà cảm khái xong Giang Vận có bao nhiêu đẹp sau, liền toàn cố hưng phấn, rốt cuộc vừa mới Giang Vận nhưng hứa hẹn, chỉ cần nàng có thể đem nàng chỉ đạo đến tiến vào toàn thị tiền tam, nàng là có thể nhiều lấy 10 vạn. 10 vạn hơn nữa hứa hẹn 5 vạn phí dụng kia chẳng phải là này nửa tháng xuống dưới về sau nàng có thể tiến chướng 15 vạn. Nho nhỏ thân thể lập tức căng thẳng, thanh âm kiên định vô cùng. Yên tâm, ta nhất định có thể làm ngươi tiến toàn thị tiền tam. Vì lương tháng 15 vạn hướng, 89, luyện ái tiến độ 89, Tống Di vẫn luôn cho rằng, trên thế giới này rất ít có người có thể giống nàng như vậy nỗ lực. Từ đi học tới nay, nàng luôn là có thể cho chính mình giả thiết hảo mục tiêu, hơn nữa mỗi phân mỗi giây đều ở hướng tới mục tiêu của chính mình nỗ lực. Tiểu học thời điểm, khác tiểu hài từ còn ở ngoạn nhạc, nàng lại ở quấn lấy thư viện A-di làm nàng miễn phí đọc. Sơ trung thời điểm, khác đồng học đều ở tình đậu sơ khai, âm thầm có thích người, nàng lại ở cùng tiếng Anh 4.000 từ ngữ, viết văn bách khoa toàn thư, văn xuôi phân tích chờ liều chết triền miên. Cao trung thời điểm, khác đồng học đều ở đối với khảo thí quỷ khóc sói gào, nàng lại ở một lần mà xem các đại học chiêu sinh tư liệu quy hoạch tương lai phát triển phương hướng. Vì thực hiện mục tiêu, nàng trước nay là tận hết sức lực mà ở tranh đoạt mỗi phân mỗi giây kiên định mà hướng tới mục tiêu của chính mình đi đến. Chính là nàng không nghĩ tới, một ngày kia nàng sẽ gặp được một cái so với chính mình còn kiên định còn nỗ lực người. Chủ tiến Giang gia biệt thự ngày hôm sau, nàng buổi sáng 5 giờ liền tỉnh, nàng rửa mặt hảo ngồi ở phía trước cửa sổ án thư bên, tính toán trước chính mình quá một lần bài chuyên ngành sau, chờ đến 7-8 điểm khi Giang Vận tỉnh ăn xong cơm sáng lại đi giáo khóa, nhưng nàng mới vừa sát xong mặt đi đến phía trước cửa sổ cũng đã nghe được cách vách thư phòng tiểu ban công truyền xuống tới bối thư thanh. Tống Di có chút kinh ngạc, nàng nhớ rõ Giang Vận thư phòng tối hôm qua 12 giờ rưỡi mới tắt đèn đi. Hiện tại mới 5 giờ đã bắt đầu bối thư, nàng không ngủ sao? Nhưng là nghĩ nghĩ, nàng chính mình mỗi ngày cũng chỉ ngủ 5 cái giờ cũng liền tiêu tan. Chỉ là có chút cảm khái, nhà có tiền tiểu hài tử cũng như vậy liều mạng, lại làm nàng kiến thức tới rồi xã hội tàn khốc một mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Di một bên nội tâm cảm khái, một bên sắc mặt như thường mà mở ra chính mình chuyên nghiệp thư, ở Giang Vận trong sáng đọc sách trong tiếng nhìn sách giáo khoa. Cách vách thanh lãnh nữ âm, phun từ rõ ràng, bối chính là đỗ phủ đăng cao. Phong cấp trời cao vượn khiếu ai, trừ thanh xa bạch chim bay hồi. Vô biên lạc mộc rền vang hạ, bất tận trường giang cuồn cuộn tới. Vạn dặm thu buồn thường làm khách trăm năm nhiều bệnh độc lên đài. Gian nan khổ hận phồn xương tấn, thất vọng tân đình rượu đục ly. Toàn văn thông qua thi nhân đối đăng cao chứng kiến nói hết phiêu bạc cô sầu đau thương cảm tình, chính là này câu thơ từ Giang Vận trong miệng niệm ra tới lại không có nửa điểm đau thương cùng yêu sầu, ngược lại là có cổ. Bệnh thụ đằng trước vạn mộc xuân, vận sức chờ phát động bồng bột sinh cơ. Đại khái đây là Giang Vận ngữ văn thành tích khó có thể nổi bật nguyên nhân, nàng rất khó cảm nhận được thi nhân nhóm khổ cùng sầu bi. Bởi vì, nhà ấm hoa, rất khó biết khe đá thảo là như thế nào gian nan sinh trưởng. Nàng một bên nhìn thư, một bên ở bên cạnh notebook thượng viết xuống cấp Giang Vận học bổ túc ngữ văn kế hoạch. Đương Giang Vận bối xong cổ thơ từ, nàng vừa lúc khép lại sách giáo khoa gõ khai cách vách thư phòng môn. Giang Vận thấy Tống Di thời điểm cũng có chút kinh ngạc. Sớm như vậy, ta đánh thức ngươi, các nàng ước định học bù thời gian là buổi sáng 8 giờ đến buổi tối 10 giờ, nhưng hiện tại mới 5 giờ rưỡi. Tống Di, không có, ta chỉ là thói quen sớm như vậy lên. Về sau chúng ta liền buổi sáng 5 giờ nhập học đi. Giang Vận, hảo, nàng thu thập hảo sách giáo khoa ngồi ở án thư bên, ở nàng ghế dựa bên cạnh còn có một phen lâm thời thêm quá khứ ghế dựa là cho Tống Di chuẩn bị, chứ cái này ra trong thư phòng còn nhiều giảng đề bạch bàn chờ dạy học dụng cụ. Đây là Tống Di gặp qua nhất chuyên nghiệp gia đình học bù phòng học. Đối phương càng là nghiêm túc nàng cũng nhất định phải lấy ra giữ nhà bản lĩnh tới. Hai người thực mau đầu nhập tới rồi học bù chung. Đương hai cái người sói gặp được cùng nhau, thả mục tiêu nhất trí thời điểm, nghênh đón kia chắc chắn là nghiêng trời lệch đất thay đổi. Này hai tuần, biệt thự chung đám người hầu đại khí cũng không dám xuyễn một chút, làm việc cũng so dĩ vãng càng nghiêm túc, càng cẩn thận, càng cần mẫn. Tuy rằng các nàng trước kia làm việc liền rất nghiêm túc cẩn thận, chỉ là tại đây 2 tuần càng là làm được cực hạn. Rốt cuộc các nàng ra đại tiểu thư đều như vậy nỗ lực kia các nàng cũng muốn vì đại tiểu thư cung cấp tối ưu chất phục vụ. Cho nên, buổi sáng 4 điểm, Giang Vận chạy bộ buổi sáng thời điểm, trong hoa viên lá rụng đã bị dọn dẹp sạch sẽ, cành cây đã tu bổ chỉnh tề. 5 giờ chạy bộ buổi sáng xong, bồn tắm đã phóng hào ấm áp thủy cung nàng rửa mặt chải đầu, 5 giờ thập phần, lầu 2 trên bàn cơm đã dọn xong 2 phân ngon miệng địa nhiệt hôi hồi cơm sáng. Toàn bộ biệt thự chung, trừ bỏ bối thư cùng giảng đề thanh, mặt khác cái gì thanh âm đều không có, nhưng là rồi lại ẩn ẩn lộ ra một cổ căng chặt cùng phát ra sinh mệnh cảm. 2 tuần sau, rốt cuộc nghênh đón trường học cuối kỳ khảo thí. Khảo thí cùng ngày, Giang Vận trở lại lớp Tân Khả Khả đem nàng chuẩn khảo chứng còn có một cái trong suốt túi đựng bút bãi ở nàng trên bàn. Chiến Nhiêu sáng sớm đưa tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Vận lấy qua túi đựng bút, bên trong có 3 con màu đen bút ký tên, thước đọc tạp bút, cục tẩy chờ văn phòng phẩm, còn có một chương đáng yêu hồng nhạt thỏ con ghi chú giấy. Mặt trên có 2 cái tuyển tú. Cố lên, nàng ôn nhu cười, đem ghi chú giấy thu vào chính mình tiền bao chung, cầm kia chương chuẩn khảo chứng cùng túi đựng bút đi trường thi. Giang Vận lần trước khảo thí thành tích là đệ 46 danh, cho nên lần này trường thi ở toàn giáo đệ nhị trường thi. Mà Chiến Nhiêu bởi vì lần trước thiếu khảo, đi cuối cùng một cái trường thi cũng chính là ngay từ đầu Giang Vận tham gia khảo thí nhà ăn. 2 người ở từng người trường thi xuất hiện thời điểm đều khiến cho không nhỏ xôn xao. Chiến Nhiêu là có tiếng học thần, xuất hiện ở tất cả đều là học tra nhà ăn trường thi, học tra nhóm một đám hưng phấn mà đến không được này đại khái là đời này cùng học thần dựa đến gần nhất một lần. Mà Giang Vận xuất hiện ở đệ nhị trường thi cũng chính là cao 1.2, rõ rệt cấp thời điểm, đồng dạng, này khiến cho mũi nhọn sinh nhóm khẩn trương cảm, này đại khái là bọn họ đời này cùng đã từng học tra dựa vào gần nhất một lần. Thậm chí không ít đối Giang Vận không có gì hào cảm đồng học sau lưng cũng ở phòng đoán, Giang Vận này 2 lần khảo thí tất cả đều là mấy trăm danh tiến bộ vượt bậc, có thể hay không là phía trước trường học cố ý cho nàng thấu đề, hoặc là sao chép. Gian lận, dù sao, đánh chết bọn họ cũng sẽ không cảm thấy, một cái triệt để học tra có thể dựa vào mấy tháng thời gian liền cùng bọn họ này đàn mũi nhọn sinh ngồi ở cùng nhau. Đặc biệt xếp hạng ở Giang Vận lúc sau kia hơn 10 người đồng học tưởng tượng đến bị Giang Vận siêu việt liền cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Giang Vận vừa đi tiến lớp liền đã nhận ra loại này mâu thuẫn cảm xúc, nàng không có gì phản ứng, người khác tưởng cái gì nàng không có quyền quản, an tâm mà làm được vị trí thượng chờ đợi khảo thí. Đồng Tuyết vừa nhìn thấy nàng tới, vèo mà một chút liền chạy tới. Giang Vận, ta nghe Chiến Nhiêu nói ngươi lần này trở về học bổ túc. Cảm giác thế nào, nàng lần trước phát huy thất thường, khảo 31 thực bất hạnh rớt ra đệ nhất trường thi, hiện tại ngồi ở đệ nhị trường thi đệ nhất trương vị trí. Vốn dĩ uể oải tâm tình ở nhìn thấy Giang Vận sau, cuối cùng giảm bớt không ít. Giang Vận, còn hành, dạy ta cái kia lão sư man không tồi. Thật sự, vậy ngươi quay đầu lại cũng cho ta giới thiệu một chút đi. Ta lần này cần là lại khảo kém liền xong rồi. Giang Vận cười cười, 2 người tán gẫu chung quanh vài tên học sinh đứt quãng phát ra khinh thường. Thiết, Thanh, nhỏ giọng nói, rốt cuộc là nhà có tiền, khảo đến không được bổ đến hành, liền sợ chỉ số thông minh không được vẫn là không được. Tái hảo lão sư cũng khó giáo một khối đầu gỗ a. Đồng Tuyết đương nhiên cũng nghe nhìn thấy này đó thanh âm, nàng quay đầu vừa thấy, nhận ra được nói những lời này đúng là cao 1-2 ban học sinh kia mấy cái cùng Diêm Khoát đi được rất gần chó săn. Nàng cười nhạo một tiếng, có chút người đâu, trong nhà nghèo, mắt thấy đoạn, mỗi ngày liền sẽ thượng mồm mép cùng hạ mồm mép một chạm vào ghen ghét người khác chính là có ích lợi gì đâu. Ghen ghét đã chết cũng không cái kia xuất đầu mệnh nha. Người nói ai đâu, kia mấy cái bị phản phúng nam sinh lập tức nhảy dựng lên. Đồng Tuyết buông tay, ai nhảy lợi hại ta nói ai. Nam sinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đệ nhị trường thi nháy mắt dương cung bạt kiếm. Loại này bầu không khí ở Diêm Khoát tới 2 ban trường thi sau càng là bị kích khởi. Lần trước Nguyệt Khảo Chiến Nhiêu vắng họp, Diêm Khoát ổn định vững chắc mà thành toàn giáo đệ nhất danh, hơn nữa mặt lớn lên còn có thể, ra thế bối cảnh hảo, hơn nữa kia vài giờ vận khí giá trị thêm vào, này mấy tháng người của hắn khí cũng dần dần về tới đỉnh. Hắn xuất hiện đưa tới không nhỏ xôn xao, mà đám kia không quen nhìn Giang Vận các nam sinh càng là cảm thấy như là có chống đỡ, ngẩng đầu. Ha ha, chúng ta là so ra kém nhân gia gia thế bối cảnh, chính là chúng ta Diêm ca có gia thế, có năng lực so với những cái đó chỉ biết chơi đại tiểu thư tính tình phế vật không biết ưu tú đi nơi nào. Chính là chúng ta Diêm ca liền không hạ quá toàn giáo tiền tam, đây là những cái đó liều mạng học bổ túc người có thể so sánh sao. Liền sợ nhân gia liều mạng học bổ túc sau, cũng đuổi không kịp chúng ta Diêm Ca gót chân. Đồng Tuyết nghe thấy những lời này tức giận đến cú sốc. Là các ngươi Diêm Khoát ưu tú đến cũng chỉ có thể thừa dịp chúng ta ban chiến nhiêu thiếu khảo thời điểm đi nhặt đệ nhất. Như vậy như bức sao chỉ có thể thổi cái không hạ quá toàn giáo tiền tam mà không phải ổn ngồi đệ nhất đâu. Thật là không mặt mũi đều thổi ra cái mặt tới. Cao 1-2 ban các nam sinh. Đồng Tuyết những lời này lực sát thương quá lớn. Diêm Khoát cùng Giang Vận so sánh với, xác thật học tập thượng càng tốt hơn, nói là treo lên đánh cũng không quá, bọn họ có thể bắt lấy điểm này dùng sức dẫm. Nhưng là Diêm Khoát so với Chiến Nhiêu đâu, kia chính là Diêm Ca muốn đuổi theo không đuổi theo còn nhận xong xuôi mẹ nó người, học tập thượng kia cũng là vững vàng mà nghiền áp Diêm Ca ngồi ổn đệ nhất học thần, mấu chốt là người đã 2-3 tháng không ở trong trường học đi học, mỗi ngày đi học còn ngủ, hạ khóa ăn nhậu chơi bời giống nhau không kém, các lão sư lén cho nàng trắc nghiệm, nàng còn làm theo có thể lấy mãn phân. Lớn lên vẫn là khó gặp Mỹ, thật là nơi trốn nghiền áp, không hề phần thắng. Cao 1-2 ban các nam sinh nhìn Diêm Khoát chỉ có thể nghẹn mặt hô. Vậy lần này nhiều lần xem, nhìn xem các nàng ba người ai có thể lấy đệ nhất. Các ngươi Chiến Nhiêu là ưu tú, nhưng là chúng ta Diêm Ca lần này nhất định có thể nghiền áp nàng. Nói xong nhìn về phía Diêm Khoát, Diêm Ca chúng ta xem trọng ngươi. Đồng Tuyết cũng bị kích khởi tới, đỏ mặt, hành a, so liền so ai sợ ai. Nếu là lần này vẫn là chúng ta Chiến Nhiêu là đệ nhất các ngươi này mấy cái tất cả đều cho chúng ta Chiến Nhiêu nhận lỗi. Thuận tiện ở toàn giáo trước mặt kêu 3 tiếng các ngươi Cao 1-2 ban Diêm Khoát là phế vật. Không thành vấn đề, nếu là chúng ta Diêm Ca cầm đệ nhất các ngươi ban nữ sinh liền phải kêu 3 tiếng các ngươi Chiến Nhiêu không bằng chúng ta Diêm Ca. Một lời đã định, Diêm Khoát, chấm, hắn chỉ là nghĩ đến lấy chi bút thuận tiện cười nhạo Giang Vận không tưởng chính mình xuống nước. Mà nhà ăn bên kia chuẩn bị thu hồi di động Chiến Nhiêu bỗng nhiên cũng thu được Đồng Tuyết phát tin tức. Đồng Tuyết tỉ muội, người muốn tranh đua, nhất định phải lấy đệ nhất nghiền áp Diêm Khoát ta chính là đánh bạc chúng ta toàn ban nữ sinh danh dự. Chiến Nhiêu, quan ta chuyện gì, bảng quan hết thầy Giang Vận, hết thầy giống như nhân nàng dựng lên, hết thầy giống như cũng cùng nàng không quan hệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hệ thống táo bạo địa khí phẫn, cho nên đây là nữ xứng A, đi đến chỗ nào đều không chịu coi trọng. Rõ ràng nhân ngươi dựng lên, nhưng là cuối cùng vẫn là chỉ hướng nam nữ chủ nhóm. Giang Vận, ngươi ở tiếp nuối cái gì, loại sự tình này có cái gì hảo tham dự. Hệ thống, không biết cố gắng, 90, luyện ái tiến độ 90. Bởi vì lần này cuối kỳ khảo là toàn thị liên khảo cho nên khảo trình là dựa theo thi đại học tới, chia làm 3 ngày, ngày đầu tiên chỉ khảo ngữ văn, toán học. Buổi sáng một khảo xong ngữ văn, Chiến Nhiêu liền từ nhà ăn chạy chậm tới Cao 1-1 ban cửa tìm Giang Vận, nàng đều nửa tháng không có nhìn thấy Giang Vận, thật vất vả có thể thấy một mặt nàng một chút thời gian đều không nghĩ lãng phí, liền kém đem chính mình chỗ ngồi cũng dọn đến Cao 1-1 ban đi. Thân là Giang Vận ngồi cùng bàn Tân Khả Khả có chút bất đắc dĩ ta đi. Một ban chủ nhiệm lớp đối với Chiến Nhiêu thường xuyên chạy tới tìm Giang Vận cũng là thấy nhiều không trách trước không nói Chiến Nhiêu là toàn bộ Bạc Xuyên bảo bối, liền nói Giang Vận tài lực còn có này mấy tháng tiến bộ vượt bậc nàng cũng không dám đối hai người kia chỉ trò trò. Hơn nữa nàng còn rõ ràng đến nhớ rõ chính mình trước kia là như thế nào che chở Lê Nguyệt đắc tội Giang Vận. Còn có một giờ mới tan học đại gia lưu tại trong phòng học tự học đi, hảo hảo ôn tập buổi chiều toán học tranh thủ khảo càng tốt thành tích. Hảo, chủ nhiệm lớp đều tới, Chiến Nhiêu cũng ngượng ngùng lại ngốc đi xuống, vội vàng từ phòng học hàng phía sau trốn đi, trước khi đi còn không quên cấp Giang Vận để lại một phần toán học áp đề đề tập. Đều là nàng chính mình chuẩn bị, Giang Vận ở người đi rồi, mở ra khóe miệng hơi hơi dơ lên, này mặt trên mỗi một chữ đều viết thật sự tinh tế, đáp đề bước đi cũng thực kỹ càng tỉ mỉ, mỗi một tờ góc phải bên dưới đều còn có một câu cổ vũ nói. Đề mục khó khăn cũng đều là từ đơn giản đến khó, nhìn ra được tới Chiến Nhiêu ở chuẩn bị này bổn áp đề sổ tay thời điểm là thực dụng tâm. Nàng đem đề sách thu hảo tiểu tâm mà đặt ở bao chung. Tân Khả Khả mắt sắc lập tức liền ngắm tới rồi Giang Vận vừa mới phiên đề sách đầu thò qua tới, lấy lòng mà cười. Giang, vừa mới cái kia notebook là Chiến Nhiêu cho người áp đề tập sao? Mượn ta nhìn xem bái. Sau bàn mấy người cũng lập tức tham quá đầu tới. Ta cũng muốn. Mọi người đều biết Chiến Nhiêu tiểu tức phụ khảo trước đề sách từ trước đến nay đều là thần chi chỉ thị, nếu có thể gặp phải một lưỡng đạo áp chung đề kia bọn họ đã có thể kiếm phiên. Giang Vận vốn dĩ không nghĩ cấp nhưng là đầu tiên là bị chung quanh mấy cái đồng học quấn lấy muốn, mặt sau dần dần diễn sinh trở thành toàn bộ lớp người đều ở cùng nàng thảo muốn. Trên thực tế, các nàng cái này ban là nghệ thuật ban, vốn là không thế nào chú trọng học tập, nhưng chịu Giang Vận ảnh hưởng, này 2-3 tháng đại gia học tập bầu không khí dần dần trở nên nồng hậu, ngay cả thành tích cũng cọ cọ cọ đi lên trên, cơ hồ mau đuổi kịp khác văn hóa ban. Giang Vận bị cuốn lấy không có biện pháp, chỉ có thể móc di động ra hỏi Chiến Nhiêu có thể hay không mượn đồng học. Đường thu được đương nhiên có thể tin tức sau, nàng mới đưa bài tập sách đem ra. Sau bàn nam sinh lập tức liền xôi trào, sôi nổi kêu. Nga, Chiến Nhiêu chúng ta ái ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đa tạ Chiến tiểu thức phụ, về sau chúng ta nhất định đem Giang Vận đại ma vương A không đại mỹ nữ chủ động dâng lên. Hưng phấn mà chu lên thanh hết đợt này đến đợt khác. Bài tập sách thực mau ở các bạn học chi gian liền điên cuồng truyền đọc. Những cái đó cổ vũ cố lên câu nói cũng tự nhiên bị các bạn học thấy, lại là từng đợt thổn thức tiếng vang lên. Giang Vận, nàng yên lặng cầm lấy chính mình sai đề tập cúi đầu nhìn, đáng tiếc lạnh lùng biểu tình cũng chút nào che giấu không được nóng lên nhĩ sau căn. Nửa tháng phòng bế thức đột huấn vẫn là rất hữu dụng, buổi chiều toán học khảo thí, Giang Vận ngồi ở khảo trước bàn giống như thần trợ mà đáp đề, thậm chí rất nhiều đề mục nàng không chỉ có biết một loại đáp đề phương pháp. Đã từng những cái đó lệnh nàng không chịu nổi quấy nhiễu con số cùng ký hiệu cũng trở nên đáng yêu chút. 2 cái giờ thời gian, nàng liền mạch lưu loát mà hoàn thành sở hữu đề mục, thậm chí còn tiêu phí nửa giờ, giải xong rồi cuối cùng một đạo đáp đề cuối cùng vừa hỏi. Buông bút kia một khắc nàng thế nhưng thản nhiên sinh ra một cổ chưa bao giờ từng có nhẹ nhàng vui vẻ. Trở lại biệt thự khi Tống Di đang ngồi ở trên sofa chờ nàng. Khảo xong toán học, cảm giác thế nào? Giang Vận gật đầu, rất thuận tay, cuối cùng vừa hỏi cũng làm ra tới. Nghe được Giang Vận nói, Tống Di đánh đáy lòng sinh ra một cổ vui mừng. Giang Vận cái này trả lời với nàng tới nói là đã kinh ngạc cũng không kinh ngạc, kinh ngạc chính là ngắn ngủn nửa tháng, Giang Vận là có thể đem trước kia như vậy nhiều năm rơi xuống toán học cơ sở cấp củng cố hảo, không kinh ngạc chính là, này nửa tháng ở chung thời gian, nàng cũng biết Giang Vận là có bao nhiêu nỗ lực lại có bao nhiêu thông minh. Này nửa tháng thời gian, nàng mỗi ngày đều sẽ cấp Giang Vận chuẩn bị 2 chương toán học bài thi, buổi sáng một bộ, buổi chiều một bộ, mà Giang Vận thành tích cũng là thẳng tắp bay lên, mỗi làm một bộ đều có thể đề cao không ít điểm. Từ ban đầu vừa qua khỏi đạt tiêu chuẩn tuyến đến sau lại tiếp cận mãn phân, nàng tiến bộ to lớn tương đương làm cho người ta sợ hãi. Mà nàng chính mình đối học tập yêu cầu cũng gần như đạt tới khắc nghiệt nông nỗi, mỗi làm sai một đạo đề đều sẽ nghĩ lại tổng kết lại tìm cùng loại đề mục lặp lại soát đề tổng kết kịch bản cũng bởi vậy kéo dài tới mở ra. Cho nên, mỗi lần cấp Giang Vận nói xong một đạo đề, lại cách thiên Tống Di liền sẽ phát hiện kia một chuỗi tri thức điểm, Giang Vận đã đều nắm giữ thật sự chín. Thông minh lại nỗ lực cho nên bất luận cái gì tốt kết quả kia đều là nàng nên được. Hảo hảo chuẩn bị mai kia khảo thí đi, tiếng Anh ngươi không thành vấn đề, tiểu lục môn ta tin tưởng ngươi cũng bối thật sự chín. Bình thường tâm, ngươi lần này sẽ có rất tuyệt thành tích. Giang Vận cười, cảm ơn cổ vũ, 2 người ngắn ngủi giao lưu sau liền từng người trở về phòng. Giang Vận như cũ ở thư phòng soát đề, Tống Di còn lại là chuyên tâm gặm chính mình khó hiểu chuyên nghiệp thư. 2 người lẫn nhau không quấy nhiễu, nhưng là ở Giang Vận có vấn đề thời điểm Tống Di cũng sẽ kịp thời giải đáp. 2 ngày thời gian thoảng qua, ngày thứ 3 khảo kết thúc thúc sau, Giang Vận đi ra trường thi mới rốt cuộc cảm giác được xưa nay chưa từng có nhẹ nhàng. Này nửa tháng tới nàng vẫn luôn banh một cây huyền, bởi vì nàng minh bạch lần này khảo thí không chỉ là một hồi khảo thí, mà là liên quan đến sự nghiệp của nàng tuyến tăng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tổng hợp đánh giá càng sớm đột phá 60, liền ý nghĩa nàng có thể càng sớm đạt được khống chế quyền, mới có thể ở phía sau tới rằng co chung đạt được thắng lợi. Chính là hiện tại, nàng nên làm đều làm, chỉ cần tĩnh chờ kết quả thì tốt rồi. Khảo thí này hạng nhất phiên thiên, phía dưới liền phải tiến hành điện ảnh này hạng nhất. Ở tiến vào điện ảnh công tác phía trước, Giang Vận quyết định trước trấn an đã sắp nổ mạnh tiểu Chiến Nhiêu một chút. Sự nghiệp tuyến là muốn làm đến, tương lai tức phụ nhi cũng là muốn hống. Giang Vận xuất hiện ở cao 1-18 ban cửa khi, Đồng Tuyết đang ở cùng trong ban các nữ sinh giảng nàng phía trước là như thế nào cùng cao 1-2 ban đám kia ngốc nam nhóm đánh đố, các nữ sinh một đám đều oán giận dị thường, sôi nổi vây quanh ở Chiến Nhiêu bên người, hy vọng Chiến Nhiêu có thể lại lần nữa treo lên đánh cái kia không biết trời cao đất dày diêm khoát. Chiến Nhiêu bị cùng ở bên trong, chỉ có thể khiêm tốn mà cười. Ta cũng không thể bảo đảm ta hồi hồi là đệ nhất lạp, ta chỉ có thể nói lần này khảo thí ta là tận lực. Chỉ cần ngươi tận lực liền hảo, ngươi một khi tận lực cái kia cặn bã liền không cần tưởng vượt qua ngươi, đệ nhất bảo tọa nhất định là của ngươi. Chúng ta cũng không nên đi kêu 3 tiếng Chiến Nhiêu không bằng Diêm Khoát cái kia phế vật. Chính là, Diêm Khoát kia Sa Điêu cả ngày tự mình đa tình cho rằng toàn giáo nữ sinh đều thích hắn, kia phó dầu mỡ bộ dáng đã sớm xem phun ra. Nhiêu Nhiêu, ngươi là không biết ngươi không ở này 2 tháng bên trong, kia ghê tởm nam cầm đệ nhất lúc sau là có bao nhiêu kiêu ngạo. Chúng ta liền ngóng trông ngươi có thể trở về đem hắn ấn ở trên mặt đất xoa nắn cọ sát đâu. Chiến Nhiêu ngượng ngùng mà sờ sờ tóc, ta cũng không có như vậy ưu tú, các ngươi thật là quá phủng sát ta. Chúng ta tin tưởng ngươi. Ai, đó có phải hay không Giang Vận a? Chiến Nhiêu vừa nghe Giang Vận tên, lập tức quay đầu nhìn về phía ngoài cửa, quả nhiên thấy Giang Vận đứng ở cửa hướng nàng lắc lắc tay, lập tức hưng phấn đến đôi mắt phóng lượng. Đồng Tuyết, gì, Chiến Nhiêu ngươi có thể hay không ở Giang Vận trước mặt có điểm cốt khí, mỗi lần thấy Giang Vận tựa như cầu thấy xương cốt giống nhau. Chiến Nhiêu hướng về phía nàng phiên cái đại bạch mắt bay nhanh thu thập hào cặp sách. Ta trước lưu lạp tịch tỷ nếu là hỏi ta nói, ngươi liền nói ta thân thể không thoải mái về trước ra. Đồng Tuyết, từ lần trước bị đương công cụ người sau, ngươi cũng không thể mỗi lần đều lấy ta làm công cụ người a. Nhìn tiểu nha đầu mặt mày hớn hở mà chiều chính mình chạy tới, Giang Vận nhịn không được cong lên môi, 18 ban dù sao cũng là mũi nhọn ban cùng các nàng nghệ thuật ban bất đồng, ở nhìn thấy hai người ở bên nhau thời điểm chỉ là cười cười, không có đã làm nhiều hi hu, chỉ là cho nhau truyền lại một chút ái muội ánh mắt. Chiến Nhiêu sớm đã thành thói quen loại này trường hợp, Giang Vận vẫn là có chút mất tự nhiên. Nàng vừa muốn mở miệng nói chuyện, di động chấn động một chút, là Tống Di phát tới tin nhắn, nàng hai đến nay không có thêm quá WeChat bạn tốt. Tống Di, học bổ túc kết thúc ta đêm nay liền triệt. Phí dụng đã thu được, nếu tiến tiền tam tiền thưởng vẫn là phát đến ta kia chương công thương tạp là được. Giang Vận mày hơi trao trở về tin nhắn qua đi. Giang Vận hành, nếu đêm nay muốn đi kia thì ngươi cơm nước xong ngươi lại đi đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Di, không cần, vô công bất thụ lộc ta đã bắt được ta nên lấy kia một phần. Giang Vận có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng sinh ra một tia kính nể. Tuy rằng hai người chi gian chỉ ở chung nửa tháng, nhưng nàng biết Tống Di chính là người như vậy, chỉ lấy chính mình nên lấy, muốn cũng sẽ thông qua chính mình lao động thu hoạch, chẳng sợ một bữa cơm, một chương tịch đều là nàng bằng đôi tay được đến. Giang Vận hào, thuận buồm xuôi gió, Tống Di tái kiến, Giang Vận tái kiến. Chiến Nhiêu chạy tới thời điểm liền thấy Giang Vận ở cúi đầu hồi phục tin nhắn, nàng tò mò hỏi. Ai à, Giang Vận ngẩng đầu, nhìn nàng, ngay sau đó giơ tay đem Chiến Nhiêu oai quai đeo cặp sách từ điều chỉnh tốt. Ta ra giáo lão sư, nàng đêm nay liền rời đi Bạc Xuyên. Vừa mới cho ta đã phát từ biệt tin, Chiến Nhiêu gật đầu, nghe người nói quá, giống như kêu Tống Di đúng không? Rất lợi hại một cái tiểu nữ sinh, Giang Vận gật đầu, đúng vậy, rất lợi hại. Nỗ lực tự hạn chế, giống một gốc cây cứng cỏi tiểu bạch dương, hướng tới chính mình phương hướng kiên định mà sinh trưởng. Người đối nàng đánh giá rất cao nha. Chiến Nhiêu nghiêng đầu xem nàng, trong ánh mắt mang theo một tia cảnh giác, phảng phất giây tiếp theo Giang Vận nếu là nói cái gì làm nàng không hài lòng nói nàng liền phải đại náo một phen. Giang Vận nở nụ cười, nhéo nhéo nàng cái mũi nhỏ. Là ta đối nàng đánh giá rất cao, nhưng là ngươi mới là ưu tú nhất kia một cái. Chiến Nhiêu, hừ, biết liền hảo. Nếu là đến lượt ta cho ngươi học bổ túc nói, ta cũng có thể đem ngươi học bổ túc thật sự cao, nhưng là ngươi không chịu. Nàng trong giọng nói còn có một tia tiếc nuối. Giang Vận nhướng mày, phải không, ngươi cảm thấy ngươi lần này còn có thể so với ta khảo đến hảo. Chiến Nhiêu buông tay, bằng không đâu, Giang Vận, còn nhớ rõ chúng ta cái kia đánh đố sao, ta nếu là thứ tự so ngươi cao, cần phải đáp ứng ta một sự kiện Nga. Chiến Nhiêu, ai sợ ai a, hai người tay nắm tay một bên trò chuyện thiên, một bên chiều vườn trường ngoại đi đến. Hoàng hôn đem hai người bóng dáng kéo thật sự trường, cuối cùng dần dần trọng điệp ở bên nhau. Chiến Nhiêu, kia nếu ta thua nói, ngươi muốn ta làm chuyện gì đâu? Giang Vận, cùng ta về nhà, cách chương.